kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, Đại ca ca. Ngươi hơi quá đáng, Chu lão đầu ra, tạm thời là an toàn. Không biết vì sao, bên ngoài tổng cho mình một cỗ cực kỳ dự cảm bất an. Thật giống như, ở bên ngoài đợi thời gian lâu lắm, sẽ phát sinh rất chuyện kinh khủng. Đem Chu lão đầu di ảnh dọn xong phía sau, Tô Đại Nhiên đem khâm liệm thi thể quan tài tài lấy ra ngoài. Đẩy ra nắp quan tài, Hoa Khả Sinh đang ở bên trong tiểu kim nhân tại hắn trong miệng. Lại tăng thêm hắn chỉ còn lại có một cái đầu, đưa tới hắn vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát được. Tỉnh táo, chứng kiến Hoa Khả Sinh sợ hãi nhãn thần, Tô Đại Nhiên cũng biết hắn tỉnh táo. Chu lão đầu vốn định đi ra, nhưng khi nhìn đến trong quan tài Hoa Khả Sinh, không nói hai lời liền trở về di ảnh chung, thậm chí liền di ảnh đều bộp một tiếng, bấu vào mặt bàn, bán hung đầu. Chu lão đầu đã bối rối hắn lúc đó đến cùng đối với nhân vật gì hạ thủ, nhưng lại đem điều này tồn tại mang về nhà, lúc này còn sống, nhất định chính là may mà A lấy ra Hoa Khả Sinh đầu, đem để lên bàn. Hoa Khả Sinh không cách nào khôi phục cái này vốn cũng không phải là hắn chân chính thân thể. Hắn chân chính thân thể bị Hứa Nguyện Hộp cầm đi, nói thật a. Chấm ngoặc kép, người rốt cuộc là tình huống gì? Tô Đại Nhiên hai chân chéo ngoẩy hỏi. Hoa Khả Sinh hiện tại cũng không dám nói lời nói dối. Hắn đã cảm thụ qua Tô Đại Nhiên khủng bố. Vì vậy, hắn như thực chất nói cho Tô Đại Nhiên, hắn tìm Hứa Nguyện Hộp chính là vì sống lại Trung Gia Linh. Nhưng khi hắn ưng thuận 963 nguyện vọng phía sau, phát hiện trả giá cao thật sự là quá lớn. Vì vậy hắn bỏ chạy vào Hứa Nguyện Lầu, miễn cưỡng sống sót, muốn rời khỏi Hứa Nguyện Hộp. Hắn nhất định phải tìm một mới tế phẩm làm giá. Tô Đại Nhiên là hắn lâu như vậy tới nay duy nhất thấy tế phẩm. Về phần tỷ tỷ, là bởi vì hắn trộm lén chạy ra ngoài, tìm không được đường về nhà. Vì vậy hắn xưng hắn đem tỷ tỷ làm mất rồi. Hắn tìm không được tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ ngươi ngủ ở chỗ nào sao? Tô Đại Nhiên hỏi. Hoa Khả Sinh gật đầu. Tỷ tỷ của ta ở tại Lãm Nguyệt Các Đại bên trong biệt thự. Nhưng là, ta không phải biết rõ làm sao đi. Nói cũng phải, tuổi tác của hắn quá nhỏ. Lại tăng thêm lén chạy ra ngoài, cùng với hắc sắc thành thị đã sớm phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Sao có thể nhận thức đường về nhà? Ngươi nói ngươi là Trung Gia Linh là cùng lớp đồng học. Ngươi biết Trung Gia Linh nghỉ ngơi ở đâu sao? Hoa Khả Sinh lắc đầu, vậy các ngươi ở đâu cái trường học ở trên học? Cái này ngươi dù sao cũng nên biết chưa? Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi. Ở Hoa Linh Lan Tiểu Học. Hoa Linh Lan Tiểu Học. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Hoa Linh Lan Tiểu Học phải có học sinh báo danh tin tức biểu. Nếu là có thể đạt được cái này tấm biểu, có thể biết được Trung Gia Linh gia đình tin tức. Ilian chết, Tô Đại Nhiên cho rằng, cùng Trung Gia Linh nhất định có quan hệ. Này tầng sâu nhiệm vụ cuối cùng cũng là tìm được một đường tia đường. Theo mò xuống đi, hẳn là có thu hoạch. Còn vô diện quỷ tầng sâu nhiệm vụ, chỉ biết là cùng Hứa Nguyện Hộp có quan hệ. Hắn ở Hứa Nguyện Hộp cho phép quá nguyện, thành công, đáng tiếc Hứa Nguyện Hộp chạy rồi. Không biết hắn lúc đó cho phép nguyện vọng gì. Hoa Linh Lan Tiểu Học lộ tuyến, người biết không? Hoa Khả Sinh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Đây là biết vẫn còn không biết rõ. Tô Đại Nhiên sắc mặt đen lên sợ Hoa Khả Sinh gấp vội vàng nói. Ta không biết, bởi vì ta không biết nơi này là nơi nào. Nếu như đại ca ca mang ta đi địa phương khác, ta có thể nhận ra. Xem ra, cứu Hoa Khả Sinh quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Một khi Tô Đại Nhiên đi trước địa phương, Hoa Khả Sinh nhìn quen mắt, là có thể dựa vào ký ức cho mình chỉ rõ Hoa Linh Lan Tiểu Học đại khái phương vị. Về sau ngươi liền đi theo ta. Có cơ hội, ta sẽ đem ngươi đưa đến tỷ tỷ ngươi trong tay. Cảm ơn đại ca ca. Cảm ơn đại ca ca. Hoa Khả Sinh phi thường vui vẻ. Hắn rốt cuộc có thể về nhà. Chu lão đầu cũng yếu ớt từ trong di ảnh bay ra. Cái kia, bạn già ta, người bạn già ở địa phương nào? Tô Đại Nhiên hỏi. Chu lão đầu suy tư cực kỳ lâu. Sau đó nói ra, dường như ở lão thành tiểu khu. Chắc là A, chấm ngoặc kép, hắn nhiệm vụ liên quan đến một cái không tưởng được thu hoạch. Tô Đại Nhiên vẫn tương đối cảm giác hứng thú. Sau đó ta sẽ dẫn bên trên ngươi. Nếu là có thể tìm được lão thành tiểu khu, ta đưa ngươi giao cho ngươi bạn già trong tay. Thực sự là duyên phận. Lúc này Tô Đại Nhiên trong tay cư nhiên còn lại hai cái tiễn quỷ về nhà nhiệm vụ có thể. ADFC, sinh, nói cho ta một chút Trung Gia Linh cố sự. Hiện tại Tô Đại Nhiên tò mò nhất vẫn là Trung Gia Linh. Hoa Khả Sinh nói cho Tô Đại Nhiên, Trung Gia Linh là một siêu cấp khả ái tiểu cô nương. Đặc biệt có lễ phép, đặc biệt ôn nhu, đặc biệt thiện lương. Nàng thích nhất chính là búp bê. Nghe nói nhà của nàng có rất nhiều xinh đẹp búp bê. Liền phòng ở đều là công chúa hệ hồng nhạt. Khả ái, lễ phép, ôn nhu, thiện lương. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm cái này bốn cái thành ngữ. Xem ra lúc còn sống Trung Gia Linh thật đúng là biết ẩn giấu. Trách không được có thể đem Hoa Khả Sinh mê chết rồi đều muốn yêu. Sở dĩ Tô Đại Nhiên quyết định, tiểu bằng hữu tuyệt đối không thể yêu sớm. Bọn họ mới bao lớn a? Cái này nghiêm trọng bại hoại xã hội bầu không khí. Chờ một hồi, làm cho điệp phiến quỷ chế tạo một tấm liên quan tới Alien địa ngục điệp phiến. Cho Hoa Khả Sinh nhìn một cái. Loại này nghiêm trọng yêu sớm. Nhất định phải sớm một chút đả kích, đây là một cái thân là hiệu trưởng. Thân là lão sư trọng đại trách nhiệm. Hoa Khả Sinh nuốt một ngụm nước bọt. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác Tô Đại Nhiên có điểm không có hảo ý. Nói tiếp, Hoa Khả Sinh dung tán không rõ ý tưởng. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên, Trung Gia Linh còn đặc biệt có ái tâm. Ven đường mèo hoang, chó hoang, đều sẽ thu lưu. Sau đó mỗi ngày đều biết uy bọn họ ăn, chiếu cố bọn họ. Phốc, Tô Đại Nhiên có điểm nhịn không được, cười ra tiếng. Đại ca ca, ta nói là sự thật. Trung Gia Linh thực sự siêu cấp có lòng thương người. Ta liền thấy tận mắt, Trung Gia Linh thu lưu người khác vứt bỏ tiểu cẩu. Nói tới chỗ này, Hoa Khả Sinh lộ ra thâm tình mê luyến biểu tình. Tô Đại Nhiên vội vàng ho khan vài tiếng. Không có ý tứ, không có ý tứ, mới vừa ta muốn đến buồn cười chuyện. Hoa Khả Sinh đầu lăn lăn tiếp tục nói. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên, Trung Gia Linh ngoại trừ có lòng thương người bên ngoài, còn đặc biệt lấy giúp người làm niềm vui. Hàng năm đều là lớp học học sinh ba tốt, được không ít tiểu hồng hoa. Rất nhiều tiểu nam hài đều thầm mến Trung Gia Linh. Nàng A, liền cùng thiên thượng tiểu thiên sứ giống nhau. Đơn thuần khả ái. Chấm ngoặc kép, phốc, Tô Đại Nhiên khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Thật sự là không nhịn được. Hoa Khả Sinh thực sự phẫn nộ rồi. Đại ca ca, người có thể hay không đừng như vậy. Ta rất nghiêm túc, nếu là người nhìn thấy Trung Gia Linh, người nhất định sẽ thích của nàng. Xin lỗi, ta mới vừa thực sự nghĩ đến buồn cười chuyện. Yên tâm, ta sẽ không lại cười rồi. Người nói tiếp. Hoa Khả Sinh sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Lần nữa rơi vào hồi ức. Biểu tình cực kỳ si mê. Nàng A tương đương, ha ha ha ha. Tô Đại Nhiên đột nhiên không nhịn được. Ôm bụng, nước mắt đều mau ra đây. Hoa Khả Sinh biểu tình. Là thật đâm cho Tô Đại Nhiên tiếu điểm lên. Không có ý tứ. Thật sự là không có ý tứ. Ta thực sự nghĩ đến buồn cười chuyện. Hoa Khả Sinh thực sự nổi giận. Phẫn nộ vượt lên trước sợ hãi. Hắn trực tiếp nhảy đến Tô Đại Nhiên trước mặt. Cắn Tô Đại Nhiên y phục. Mắng nhiếc quát. Đại ca ca, người thật sự là hơi quá đáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.